Cố Liễu nước mắt ngắn nước mắt dài, không ngừng dùng khăn lau nước mắt, vừa khóc vừa lắc cánh tay của Lâm Khanh. Lâm Khanh đang vô cùng đau đầu nhức óc, hai tay ôm đầu gối ngồi đó nghĩ cách. Vậy mà còn bị Cố Liễu khóc lóc làm phiền, khiến ông ta càng điên tiết lên. Khóc? Khóc cái gì? Ngoài khóc ra thì bà không làm được cái gì khác sao? Phiền chết đi được. Lâm Khanh điên tiết lên, hất cánh tay của Cố Liễu ra, hung hăng trừng mắt bà ta một cái, liền quay phát bỏ lên lầu. Lâm Thiên Nhi ngồi một bên chứng kiến tất cả. Hiện tại cô ta cũng đâu là cái dáng vẻ cao ngạo, sang trọng của một thiên kim tiểu thư, mà bề ngoài lại trên nền vàng vọt xanh xao, khuôn mặt bơ phờ đồ đẫn. Thấy mẹ cô ta bị cha cô ta hất té xuống đất, cô ta cũng chẳng hề bận tâm tới đỡ, chỉ hờ hững nhìn thoáng qua một cách rồi cũng bỏ về phòng. Nhưng dường như đời không như là mơ, ông trời cũng rất thích trêu người. Khi mà Lâm Khanh vừa đặt bước đầu tiên lên lầu 2 thì đoàng, tiếng súng nổ vang dội vang lên, kèm theo là một tiếng hét đau đớn kinh hoàng. Ba người nhỏ Lâm, kẻ đứng trên lầu, người giữa cầu thang, người ngồi trên đất sợ hãi, không hẹn mà cùng nhìn ra phía cửa lớn nơi phát ra tiếng súng và tiếng hét. Chỉ thấy trước cửa, người giúp việc cuối cùng của Lâm gia vừa mới dọn đồ đạc bỏ đi, hiện đang nằm bất tỉnh nhân sự trên một vũng máu, mà trên ngực trái của cô ta không hề nghi ngờ là một vết đạn xuyên tim. Không để cho ba người nhỏ Lâm tốn công suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, thì từ ngoài cửa đã vang lên một loạt tiếng bước chân trầm ổn. Từ bên ngoài đi vào là ba người đàn ông với bộ dạng hung thần ác sát, trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng lục. Họng súng trên tay người đàn ông đi đầu còn có làn khói trắng nhẹ nhẹ bay lên do vừa mới bắn. Mấy người? Mấy người là ai? Sao lại tự tiện vào nhà tôi? Dù chỉ cũng là tình nghĩa vợ chồng hơn 20 năm, Lâm Khanh bỏ qua bực tức lúc nãy đối với Cố Liễu, vội vàng chạy xuống đỡ bà ta lên. Xong rồi còn ngu ngốc nhìn mấy người mới bước vào, run lẩy bẩy hỏi dư thừa một câu. Nghe Lâm Khanh hỏi, tên đi đầu lộ ra biểu cảm buồn cười đáng khinh, đưa họng súng còn chút khói trắng lên miệng thổi thổi, rồi nhìn hai tên đằng sau cười phá lên. Nó hỏi tụi mình là ai kìa, tụi bay nói cho nó biết đi. Tụi tao là người tới lấy mạng cả nhà mày. Đoàng, một trong hai tên đằng sau nói, xong liền dùng súng bắn liền một phát xuống sàn nhà, cách chỗ Lâm Thiên Nhi đứng vài mét. Lâm Thiên Nhi hoảng sợ hét toáng cả lên, ngồi bịch xuống ngay tại chỗ không dậy nổi. Đừng, đừng giết tôi. Tôi không muốn chết. Bà ơi, cứu con không muốn chết. Con không muốn. Lâm Khanh đau lòng không thôi nhìn con gái, nhưng cũng bất lực. Còn Cố Liễu, khi nghe tiếng súng vừa rồi cùng với tiếng hét của con gái, bà ta trực tiếp ngất xỉu trong lòng của Lâm Khanh. Đúng vậy. Ai kêu các người dám đắc tội với ông chủ của chúng tôi, làm ông ấy bị bẽ mặt một phen. Tên cầm đầu nói, chẳng thèm quan tâm tới phản ứng lời cầu xin của Lâm Thiên Nhi. Ông chủ của mấy người là Dương Thanh Sang sao? Lâm Khanh ngờ vực hỏi lại. Có chết cũng phải biết người muốn giết mình là ai chứ. Thông minh. Dù đã đoán biết trước Dương Thanh Sang tuyệt đối sẽ không bỏ qua món nợ đó, nhưng Lâm Khanh cũng sẽ không ngờ đến nhanh như vậy. Lâm Khanh nhìn ba họng súng đen ngòm nhắm vào mình, ông ta tuyệt vọng ngồi bệt xuống, ngơ ngác hết nhìn vợ lại nhìn con, cũng không nói được một tiếng nào nữa. Xong rồi, thôi xong rồi, cuộc đời ông ta sẽ kết thúc tại đây sao? Ông ta thật không cam lòng. Tên cầm đầu kia thấy ba người nhỏ Lâm như vậy, cũng chẳng có một tia dao động trong lòng, lạnh lùng ra lệnh. Giải quyết đi. Theo ba chữ buông xuống, lòng Lâm Khanh nặng trĩu, yên lặng nhắm mắt chờ đợi cái chết. Đoàng đoàng đoàng, ba tiếng súng vang lên liên tiếp. Xong, người ngã xuống lại không phải là ba người nhỏ Lâm, mà chính là ba tên thuộc hạ của Dương Thanh Sang. Chính xác là mỗi tên ăn trọn một viên đạn lên đầu, chết ngay lập tức mà không hề kêu lên được một tiếng nào. Dương Thanh Sang vốn đã nhắm mắt chờ chết, theo từng tiếng súng vang lên, lòng cũng run theo. Nhưng nghe tiếng súng mà đợi một lát cũng không có cảm giác đau đớn như đã nghĩ, thì ông ta khó hiểu, mở mắt ra, lập tức cảnh tượng trước mắt làm ông ta trợn trừng mắt. Chẳng để cho ông ta tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đánh cho ngất xỉu, Lâm Thiên Nhi cũng cùng chung số phận. Chỉ thấy từ bên ngoài lẫn bên trong đồng loạt xuất hiện hơn 10 người đàn ông mặc vest đen. Sau khi lưu loát đánh ngất Lâm Khanh và Lâm Thiên Nhi, liền bỏ cả ba người nhà họ Lâm vào bao tải rồi khiêng đi. Và có một điều không thể nghi ngờ rằng ba tên kia là bị những người này bắn chết. Thêm một điều hiển nhiên, mục đích của những người này cũng không có ý tốt với người nhà họ Lâm, bởi vì có ai có ý tốt mà lại đánh ngất người ta rồi bỏ vào bao tải đem đi không? Lăng Lãnh Ngạo mặc áo thun đen và quần thể thao đơn giản ngồi trong phòng sau bàn làm việc. Dù là mặc đồ bình thường đơn giản mà không phải là những bộ âu phục hàng ngày, thì khí chất cao ngạo vương giả trên người anh cũng chẳng giảm đi một chút nào. Ánh mắt của anh chăm chú vô cùng nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, tay chốc lát lại gõ lên bàn phím vài cái. Không biết là anh đang xem và làm cái gì mà lâu lâu lại nhíu mày, có lúc thì lại trống cảm suy tư. Chẳng biết có chuyện gì lại có thể làm khó được Lăng lão đại tài năng xuất chúng nữa đây. Đề tài suy nghĩ của Lăng Lãnh Ngạo bị đánh gãy bởi tiếng gõ cửa phòng. Vào đi. Lấy lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, anh lạnh giọng ra lệnh. Hoàn toàn biết rõ bên ngoài là một người khác mà không phải là Lãnh Hàn Quyên, vì giữa hai người chẳng bao giờ cần thiết phải gõ cửa như vậy. Lão đại. Thế Phong đi vào, anh cung kính nói. Lăng Lãnh Ngạo ngừng đầu lên nhìn cậu ta hỏi. Có chuyện gì? Thế Phong và Thế Phương đã theo anh gần 10 năm, cả hai người đều biết rõ quy tắc của anh, nếu không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không làm phiền anh. Lão đại, A Dương gọi về báo cáo, nói mọi chuyện đúng như anh dự đoán, cậu ta đang đợi chỉ thị tiếp theo của anh. Được rồi, bảo cậu ta dùng chuyên cơ đưa người về đây, tránh để lộ thông tin gì ra ngoài. Lăng Lãnh Ngạo nhích bạc môi mỏng, ánh mắt chứa đầy tia nguy hiểm. Thế Phong dạ vâng nhận lệnh, sau đó liền nhanh chóng lui ra đi làm việc. Thế Phong đi rồi, Lăng Lãnh Ngạo cũng gấp máy tính lại, nhẹ nhàng thành thạo mở cửa văn phòng ngủ vốn là không gian riêng của Lăng Lãnh Hàn Quyên mười mấy năm ra. Lăng Lãnh Ngạo lập tức thấy được bóng dáng Lãnh Hàn Quyên, cô hiện đang khoác áo ngủ nằm dựa vào đầu giường, hai tay thì khoanh trước ngực. Qua một thời gian dài ở bên nhau thì Lăng Lãnh Ngạo liền biết là cô đang suy tính cái gì đó. Đang nghĩ cái gì vậy? Từ phía sau ôm cô vào lòng, Lăng Lãnh Ngạo yêu thương hôn lên trán cô, rồi dọc xuống chiếc cổ mảnh khảnh quyến rũ. Bàn tay anh theo thói quen không quên vuốt nhẹ nhẹ lên bụng của cô. Từ khi anh mới mở cửa phòng, Lãnh Hàn Quyên đã biết, nhưng cô cũng không mấy để tâm. Giờ phút này lại được chìm trong vòng tay ấm áp quen thuộc thì cô cũng không thể làm ngơ được nữa. Nghĩ đến một số chuyện linh tinh đó mà. Mà anh xong việc rồi sao? Lãnh Hàn Quyên hơi né tránh đôi môi của anh, thấy anh bất mãn, liền cười tươi, chủ động hôn lại lên môi anh một cái. Đối với cái hôn như chuồn chuồn lướt qua của cô, Lăng Lãnh Ngạo không vừa lòng hừ nhẹ. Cô không muốn nói thì anh cũng chẳng hỏi thêm nữa. Xong việc rồi, anh có chuyện này muốn nói cho em biết. Chuyện gì vậy? Lăng Lãnh Ngạo ghé sát vào tai của Lãnh Hàn Quyên nói vài câu, chỉ thấy sau khi nghe xong, khuôn mặt của Lãnh Hàn Quyên cũng chẳng biểu hiện rõ cảm xúc gì. Nhưng đó là đối với người ngoài, còn Lăng Lãnh Ngạo thì biết rất rõ là cô đang hưng phấn. Sao? Có nên cho anh một phần thưởng gì không? Khuôn mặt Lăng Lãnh Ngạo lấp lánh ý cười, Lãnh Hàn Quyên nghe thấy vậy liền lộ ra tươi cười, ôm lấy cổ anh rồi chủ động dâng đôi môi lên cho anh. Lần này không giống như nụ hôn nhẹ lướt qua như lúc nãy, mà là một nụ hôn nồng nàn, chứa đầy tình yêu nóng bỏng. Sáng hôm sau, Lãnh Hàn Quyên có phần hơi mệt mỏi, được Lăng Lãnh Ngạo ôm xuống lầu ăn sáng. Tối hôm qua Lãnh Hàn Quyên vốn là chỉ định hôn anh một chút, ai ngờ lại không nghĩ tới, làm cho con mãnh thú vốn đã bị áp chế trong anh hơn một tháng nay bùng phát, làm hại cô bị anh giày vò mấy giờ liền. Mặc dù là anh chưa thực hiện luôn bước cuối cùng, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm cho cô mệt mỏi rồi. Còn Lăng Lãnh Ngạo, tuy chưa được thỏa mãn, cũng không thể làm gì quá trớn được. Anh biết rõ cái gì nặng, cái gì nhẹ. Hơn nữa, đối với một tình yêu thiết tha chân thành thì phải biết chờ đợi, nhẫn nhịn. Em ăn đi. Lăng Lãnh Ngạo tỉ mỉ dịu dàng, dùng dao cắt nhỏ sẵn phần thịt bò bít tết của Lãnh Hàn Quyên xong, liền đẩy đến trước mặt cô. Sau câu nói đó của Lăng Lãnh Ngạo thì cả phòng ăn rơi vào yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng dao nĩa va vào nhau. Cả Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo đều có thói quen giữ im lặng khi ăn, khi không thực sự cần thiết thì sẽ chẳng bao giờ nói chuyện khi dùng bữa. Lãnh Hàn Quyên dù cơ thể có phần mệt mỏi nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài, mà như mọi khi tao nhã dùng bữa.

Lăng Túc Trí không biết từ đâu lại lôi chuyện từ ngày xưa ra nói, cuối cùng thì dẫn đến tuyệt giao. Quả thật là vô cùng dở hơi đúng không? Sau này khi nhận ra bản thân vì nông nổi mà làm chuyện sai lầm thì Lăng Túc Trí cũng vô cùng hối hận, nhưng lại vì cái tôi và lòng kiêu ngạo đã không đến gặp Lãnh Hàn Quân nhận lỗi. Sau khi dự tang lễ của Lãnh Hàn Quân xong, cũng không trở lại Lãnh gia nữa, cho tới bây giờ suy cho cùng cũng là do xấu hổ mà thôi. Bởi vì sự xuất hiện không báo trước của ông nội Lăng nên Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo hai người mãi đến gần chiều mới ra ngoài được. Ông nội Lăng lúc đầu khi biết hai người phải ra ngoài thì có chút bất mãn không đồng ý, nhưng sau cùng thì cũng phải ngậm ngùi chấp nhận số phận bị bỏ rơi của bản thân. Tại vùng ngoại ô thành phố New York, nơi đây không khí khá trong lành, mát mẻ, lại yên bình, là một nơi rất lý tưởng để đến nghỉ dưỡng thư giãn. Và cũng đúng như vậy, một số người mệt mỏi cuộc sống ở chốn đô thị phồn hoa ồn ào đã đến nơi đây tìm cuộc sống yên bình. Cũng có một số người giàu có tại thành phố về chốn này mua đất, xây dựng nên tài sản của chính bản thân để có thể tùy ý tới nơi này nghỉ ngơi. Ở một khu vực riêng biệt của ngoại ô rộng khoảng 20 hecta, khung cảnh và thiên nhiên nơi đây lại càng hơn hẳn những khu vực khác rất nhiều, và đáng lẽ ra phải có nhiều biệt thự nhà cửa, tuy nhiên hoàn toàn trái ngược. Tại một khu vực rộng như vậy, chỉ có một ngôi biệt thự màu xám cỡ lớn sừng sững cùng với một căn biệt thự 2 tầng khác ở cách nhau khoảng 10 mét. Chu vi bán kính khoảng 5 hecta xung quanh biệt thự đều được bao bọc lại bởi hàng rào sắt đen chắc chắn cao 3 mét, bên trong lại không thiếu người thường xuyên tới lui canh gác. Một hệ thống chắc chắn và bí mật tại vùng ngoại ô của thành phố New York phồn hoa này không phải của ai khác mà là của chính Lăng Lãnh Ngạo. Nói một cách đúng và chính xác hơn nữa thì nơi này chính là trụ sở của bang Hắc Ưng tại New York. Cánh cổng sắt to lớn từ từ được mở ra. Chiếc ô tô lần lượt chạy vào, trong đó có hai chiếc xe Jeep, chiếc sau cùng bao nhau bọc một chiếc Rolls Royce ở giữa. Ba chiếc xe chạy qua cổng, cũng không dừng lại mà chạy thẳng vào trong đến trước căn biệt thự lớn mới dừng lại. Từ phía ghế lái của chiếc Rolls Royce, Thế Phong mở cửa đi ra rồi nhanh chóng vòng ra đằng sau mở cửa. Không cần nói cũng biết người xuống xe chắc chắn không ai khác chính là Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên rồi. Lăng Lãnh Ngạo là người lạnh lùng, có nguyên tắc, có địa vị cao nhưng cũng không thích màu mè ra vẻ. Vì thế sự xuất hiện của Lăng Lãnh Ngạo ở đây cũng không có làm xáo trộn nơi này bằng những màn tập trung xếp hàng rồi hô hào chào đoán gì gì đó. Chỉ đơn giản là việc của ai người đó cứ làm, chỉ cần khi anh và Lãnh Hàn Quyên đi qua thì sẽ cung kính tự chào hỏi là được. Lãnh Hàn Quyên vẫn là lần đầu đến nơi này nên không tránh khỏi quan sát xung quanh một chút. Và kết quả không biết thế nào, nhưng đáy mắt cô liền lóe lên một tia sáng hài hòa không dễ phát hiện. Còn trên khuôn mặt tuyệt mỹ thì chẳng có biểu cảm gì ngoài từ lạnh. Còn Lăng Lãnh Ngạo, anh vươn một tay quen thuộc nhẹ nhàng ôm trọn vòng eo của Lãnh Hàn Quyên. Ánh mắt ngoại trừ khi nhìn cô mới biểu hiện lại tia ôn nhu, còn không cũng chẳng khác gì Lãnh Hàn Quyên ngoài sự lạnh lẽo sắc bén. Lão đại, chị dâu, mời đi theo hướng này. Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên cũng không có vào trong ngôi biệt thự màu xám, mà hai người lại cùng với Thế Phong và vài thuộc hạ đi theo một người đàn ông chắc cũng là thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo đi vào căn biệt thự 2 tầng gần đó. Căn biệt thự lớn màu xám kia là dùng để huấn luyện, hội họp. Còn riêng căn biệt thự nhỏ 2 tầng nhìn bên ngoài như nhà ở bình thường, nhưng thực chất là nơi giam giữ, tra khảo những kẻ phản bội hoặc người đối đầu với bang Hắc Ưng. Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên được dẫn tới trước một căn phòng. Lăng Lãnh Ngạo híp mắt nhìn ba người bị trói hai tay hai chân đang nằm dưới đất. Ba người đó không ai khác ngoài ba người nhỏ Lâm, không chỉ bị trói hai tay hai chân mà còn bị bịt mắt dán miệng. Có vẻ ba miệng đều đã tỉnh lại và đang cố nhúc nhích, miệng do bị dán nên chỉ phát ư ư nho nhỏ. Tốt, vất vả cho cậu rồi. A Dương, cậu cùng với các anh em đi về nghỉ ngơi đi. Lăng Lãnh Ngạo nhếch môi, vỗ vai thuộc hạ đã dẫn anh vào lúc nãy, một câu nói có nội dung quan tâm, song ngữ điệu của anh vẫn lạnh lùng như cũ. A Dương chính là người đã trực tiếp đảm nhận vụ bắt người nhỏ Lâm. Nghe Lăng Lãnh Ngạo nói thế, cũng không có biểu lộ tâm tình vui sướng hay gì khác mà chỉ cung kính vâng lời rồi lui ra. Tháo bịt mắt và bịt miệng của bọn họ ra. A Dương đi rồi, ánh mắt của Lãnh Hàn Quyên bao trùm sát khí không nhỏ. Cô nhìn ba người đang nằm dưới đất ra lệnh cho thuộc hạ. Ngay lập tức, có 6 người đàn ông cao lớn nãy giờ vẫn đứng sau lưng Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên nhận lệnh, động tác nhanh nhẹn dứt khoát làm việc. Lâm Khanh cùng vợ con ông ta đã tỉnh từ lâu, lại cảm nhận được tình hình của bản thân lại hoảng sợ không thôi. Lúc nãy nghe tiếng mở cửa rồi thêm âm thanh nói chuyện xa lạ đã khiến ông ta càng thêm hoảng sợ tới cơ thể run cầm cập. Ngoài ý muốn thoát chết khỏi tay Dương Thanh Sang để rồi mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đầu óc ông ta mờ mịt hoàn toàn, không biết bản thân và vợ con đang nằm trong tay của ai và đang ở đâu. Mấy người là ai? Sao lại bắt chúng tôi vào đây? Bị biến mất trong thời gian dài, vừa mới tiếp xúc lại với ánh sáng, vì vậy đôi mắt Lâm Khanh cần thời gian để thích ứng. Vừa mới mờ mịt thấy được những người trước mặt thì đã nghe thấy âm thanh thất kinh của Cố Liễu. Bà ta hoảng hốt nhìn những người xa lạ trước mặt, càng ra sức giãy giụa mong thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người đàn ông to lớn. Lâm Khanh vốn cũng muốn nói ra câu đó nhưng đã được nói thay, cho nên đành im lặng mà quan sát những người trước mặt, chờ đợi câu trả lời của họ. Đã không nhìn kỹ thì thôi, lúc này khi đã tỉnh táo lại thì chỉ nhìn sơ qua một cái đã là không rét mà run. Với khí chất này thì liền biết không phải là người thường, nhưng ông vốn chưa từng gặp hai người này, vậy tại sao lại bắt ông ta? Không biết chúng tôi đã đắc tội gì với các vị. Đợi mãi mà chẳng thấy phản ứng của đối phương, Lâm Khanh liền rút hết can đảm, nhỏ giọng cẩn thận hỏi một câu. Lãnh Hàn Quyên vốn là người không thích gấp gáp, vội vàng, nên dù khi đã đến lúc cần dứt khoát giải quyết một chuyện cũng rất thong thả. Nghe được câu hỏi của Lâm Khanh, cô cảm thấy như nghe một câu chuyện buồn cười nhất thế gian vậy. Nhưng lúc này cô cũng không cười mà biểu cảm càng thêm lạnh. Hai người này đã từng cô gọi họ xem mẹ là cha, là mẹ của cô. Đã từng cô phải cắn răng nhịn đau đớn dưới những màn mưa roi vô cớ, những lời mắng nhiếc khiến cô ghi nhớ cả một đời. Lâm Thiên Nhi từ nhỏ đã được cưng chiều, sống trong nhung lụa sung sướng, những chuyện như thế này là lần đầu gặp phải, đối với cô ta là một đả kích rất lớn. Vì vậy cô ta là người cuối cùng thích nghi được hoàn cảnh hiện tại. Và khi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cô ta hiện rõ kinh diễm trên khuôn mặt khi thấy Lăng Lãnh Ngạo. Từ trước tới giờ ở bên cạnh Dương Gia Khiêm, cô ta đã thấy hắn ta xuất sắc lắm rồi, vừa đẹp trai lại giàu có. Nhưng bây giờ cô ta mới cảm thấy hắn ta so với người đàn ông trước mặt chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Lâm Thiên Nhi hoàn toàn quên hẳn tình trạng thảm hại hiện tại mà làm một hành động ngu ngốc, đó là dùng ánh mắt si mê đắm đuối nhìn anh. Lăng Lãnh Ngạo ánh mắt từ đầu tới cuối đều đặt trên người Lãnh Hàn Quyên, nên sẽ có sự ôn nhu hiển nhiên. Vì vậy mà Lâm Thiên Nhi mới dám dùng ánh mắt đó để nhìn anh. Cảm nhận được một ánh mắt si mê nóng rực đang chiếu vào mình, Lăng Lãnh Ngạo chán ghét nhíu nhíu mày, thu lại ôn nhu. Anh dùng ánh mắt đầy lãnh khí và sát khí liếc Lâm Thiên Nhi một cái. Đúng là đồ không có não mà. Lâm Thiên Nhi vừa bị ánh mắt Lăng Lãnh Ngạo nhìn trúng, lập tức cả người run rẩy không còn sức lực. Đúng lúc lại nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng mang theo ngữ khí chế nhạo vang lên. Lâm Thiên Nhi theo phản xạ tự nhiên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, lập tức biểu cảm trên khuôn mặt biến thành kinh ngạc. Là cô? Sao lại là cô? Cô ta không phải là người phụ nữ cô à đã gặp ở trung tâm thương mại Lãnh Thị đó hay sao? Trên thực tế, Lãnh Hàn Quyên luôn ở bên cạnh Lăng Lãnh Ngạo. Lâm Thiên Nhi do khi nhìn thấy ánh mắt ô nhu của Lăng Lãnh Ngạo thì thần hồn điên đảo, còn đâu tâm trí mà nhìn xem tiếp có những ai, cho nên bây giờ mới nhìn đến cô. Chẳng lẽ không thể là tôi? Đã lâu rồi không gặp. Lâm tiểu thư. Khoanh hai tay trước ngực, Lãnh Hàn Quyên tựa tiếu phi tiếu nói. Cô còn cố tình nhấn mạnh ba từ Lâm tiểu thư. Không phải nói chứ, từ khi Lâm gia xa cơ cho tới giờ, Lâm Thiên Nhi là người đau khổ nhất. Giờ nghe Lãnh Hàn Quyên gọi ba từ Lâm tiểu thư giống như là sát muối vào vết thương của cô ta vậy. Khuôn mặt của cô trở nên dữ tợn vặn vẹo đến khó coi. Nhưng nghĩ đến cái gì liền dùng ánh mắt long lanh đáng thương nhìn Lăng Lãnh Ngạo. Lâm Thiên Nhi vốn có một nhan sắc cũng nổi trội, bây giờ lại thêm bộ dáng mềm mại nhu nhược, bảo đảm phần lớn đàn ông khi nhìn thấy hình ảnh này sẽ lập tức nhào đến nâng niu che chở. Nhưng rất tiếc, Lăng Lãnh Ngạo hoàn toàn không nằm trong số đó. Trừ cái nhìn mang ý cảnh cáo cùng sát ý lúc nãy ra, thì Lăng Lãnh Ngạo đã chẳng thèm nhìn cô ta thêm một giây nào nữa. Thiên Nhi, con biết họ sao? À, Lâm Khanh ngờ vực hỏi con gái ông ta, nhưng vừa mới nói xong thì liền hét lên vì bị đánh vào chân khiến ông ta phải quỳ gối xuống. Trong đó vợ và con gái ông ta cũng không tránh khỏi, đều bị bắt quỳ xuống đất. Được rồi, bây giờ tới vấn đề chính đi. Lãnh Hàn Quyên đi tới gần ba người kia, cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống nói. Nhìn biểu cảm khó hiểu của Lâm Khanh và Cố Liễu, còn có ánh mắt uất hận ngang tị của Lâm Thiên Nhi, Lãnh Hàn Quyên híp mắt. Không biết ba người có còn nhớ đến cô bé từng có tên là Lâm Thiên Nhiên không? Ba chữ Lâm Thiên Nhiên không khác gì bom nổ bên tai ba người nhỏ Lâm. Đặc biệt biểu hiện của Lâm Thiên Nhi là rõ ràng nhất. Lâm Thiên Nhi nào chứ? Tôi không biết. Lâm Khanh tuy ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng che giấu biểu cảm, mở miệng lên phủ nhận. Lâm Thiên Nhiên, chẳng lẽ... Ông thực sự không biết? Phải, đúng vậy. Hai người cũng không biết. Thấy Lâm Khanh nhất quyết phủ nhận, Lãnh Hàn Quyên hỏi lại hai người còn lại. Đúng vậy, tôi cũng không biết. Cố Liễu tuy không biết chồng bà ta vì sao lại nói như vậy, nhưng vẫn nói theo. Thực sự tốt, rất tốt. Đoàn. Khi chữ tốt sau cùng được rơi ra, cũng là lúc Lãnh Hàn Quyên lưu loát, nhanh gọn cầm súng bắn ngay một phát vào tay phải của Lâm Thiên Nhi, buộc cô ta bị đau phải hét lên. Cụ! Lâm Khanh đau lòng nhìn con gái bị như vậy nhưng không thể giúp gì, muốn nói gì đó với Lãnh Hàn Quyên nhưng không nói thành lời. Không phải ông ta chưa từng thấy người chết, chưa từng thấy súng, nhưng một người phụ nữ có thể không thay đổi sắc mặt bắn người khác thì... Tôi hỏi lại một lần nữa. Sao hả? Vừa hỏi, Lãnh Hàn Quyên cũng không quên giơ súng lên, giả vờ nhắm ngay ngực của Lâm Thiên Nhi. Đừng, tôi nói. Chúng tôi có biết Lâm Thiên Nhiên, bởi Lâm Thiên Nhiên từng là con nuôi của chúng tôi. Là người làm mẹ, làm sao Cố Liễu có thể trơ mắt ra nhìn con gái của mình tiếp tục chịu đau khổ tấn công nữa. Nhìn cánh tay Lâm Thiên Nhi máu chảy đầm đìa, con gái bà ta như muốn ngã xuống, nhưng lại bị hai người đàn ông lực lưỡng cao lớn kìm kẹp hai bên. Lòng bà ta như có hàng ngàn lưỡi dao cắt xéo. Bèn không nghĩ đến dụng ý của Lâm Khanh nữa, mà nói ra điều mà Lãnh Hàn Quyên muốn biết. Không cần nói nhiều cũng biết Lâm Khanh tức tối cỡ nào, chỉ muốn hung hăng mà mắng Cố Liễu một trận. Nhưng nghĩ lại bây giờ có làm vậy cũng chẳng được gì, bèn thôi, chỉ trừng mắt với Cố Liễu một hồi, rồi xem Lãnh Hàn Quyên sẽ làm gì tiếp theo với bọn họ. Sở dĩ ông ta không muốn thừa nhận mối quan hệ từng có với Lâm Thiên Nhiên cũng vì nghĩ cho đại cuộc. Tuy rằng ngày xưa khi nhận nuôi Lâm Thiên Nhiên, ông ta không biết cô bé có thân phận gì, nhưng cũng biết rằng lai lịch của cô bé không hề nhỏ và tầm thường một tí nào. Bây giờ đùng một cái lại có người hỏi đến một người đã chết hơn mười mấy năm trước, thì ngoại trừ người đã giao Lâm Thiên Nhiên cho ông ta, thì chỉ có thể gia đình của cô bé điều tra ra và đến tìm ông tính sổ sao? Hiện tại ông ta không thừa nhận mối quan hệ có thể sẽ còn đường sống không chừng. Nhưng nếu như đối phương thực sự chính là người như ta nghĩ thì sẽ giải quyết bọn họ như thế nào khi biết tin người mình cần tìm đã chết? Có được đáp án mong muốn, Lãnh Hàn Quyên liền thu hồi súng, rồi tiện tay quăng nó cho Thế Phong. Tất cả những điều này cô đã sớm biết, chỉ là muốn đùa một tí mà thôi. Vâng, đùa một tí của cô là phế một cánh tay của người ta. Thế Phong tiếp nhận súng từ Lãnh Hàn Quyên, trong lòng càng thêm khâm phục, kính trọng cô, còn xen một chút sợ hãi. Người bình thường không biết, nhưng cậu ta từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc nên biết rất rõ các tử huyệt hay những vị trí quan trọng trên cơ thể con người. Vừa rồi là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chị dâu bắn súng, và quả thật là làm cho cậu ta vừa khiếm sợ vừa sùng bái. Phát súng đó cậu thấy rất rõ ràng là cô không hề nhắm, chỉ tùy tiện bóp cò, vậy mà lại ngay gân mạch quan trọng trên cánh tay. Gân bị chỗ này bị đứt, chẳng những cánh tay sẽ mãi mãi bị phế, mà còn phải chịu cảm giác đau đến chết đi sống lại. Nhìn Lâm Thiên Nhi hiện tại không ngừng rên rỉ thì biết rõ ngay thôi. Lăng Lãnh Ngạo thích thú nhìn người phụ nữ của anh đùa giỡn người, trong lòng chồng thấy có gì không đúng, mà chỉ dùng ánh mắt yêu thương sủng nịnh nhìn cô. Đây là ân oán cá nhân của cô,

Nghe đến Trần Vinh Luân nói như vậy, những người này đều không hẹn mà cùng tôi nhìn anh nhìn tôi, cuối cùng là im lặng coi như đồng ý. Lúc trước trong mắt bọn họ, Trần Minh Luân chẳng qua chỉ là một tên mạnh miệng, còn thật ra chỉ là một con thỏ đế chính hiệu, bọn họ chẳng thèm để vào trong mắt. Vậy mà không biết vì sao, mấy tháng trước Trần Minh Luân bỗng nhiên vực dậy, hơn nữa còn có thế lực vô cùng lớn mạnh. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng, trong lúc Trần gia đang vô cùng yếu thế, chật vật vì phải chịu đựng một lượt tấn công dồn dập cả Hắc lẫn Bạch Đạo, thì Trần Minh Luân đã nhanh chóng thâu tóm hết thế lực còn sót lại của Trần gia. Bọn họ thực sự không biết rằng vì sao Trần Minh Luân có thể làm được như vậy, là do ông ta thâm tàng bất lộ hay là có người giúp đỡ. Nếu có người giúp đỡ thì thế lực kia chắc chắn không phải tầm thường. Có lẽ nếu bọn họ theo Trần Minh Luân, không chừng sẽ giữ được địa vị của mình. Cái bọn họ xem trọng chẳng phải là cái gì trung thành, cái gì nghĩa khí. Đối với họ, tiền tài, lợi ích là quan trọng nhất. Vì vậy ai cho bọn họ nhiều lợi ích thì họ sẽ theo người đó. Cho nên lúc này thuận theo Trần Minh Luân có thể coi như là quyết định đúng đắn nhất. Còn Trần Minh Hải thì hiện tại tính mạng ông ta còn lo không xong, thì họ có thể trông chờ được gì đây? Quan sát sắc mặt của mấy người trước mặt, Trần Minh Luân nhịn không được vỗ bàn cười to. Như vậy mới tốt. Im lặng là đồng ý. Kẻ thức thời chính là Trang Tuấn Kiệt. Mấy người đi theo tôi, tuyệt đối không chịu thiệt đâu. Lúc bấy giờ những người kia đều lộ ra tươi cười, lấy lòng, ra sức vuốt mông ngựa. Trong lúc Trần Minh Luân khoái chí nhất, hưởng thụ nhất, thì rầm. Trần Minh Luân, ông thật to gan, dám làm ra những chuyện như vậy. Trần Minh Hạo tông cửa đi vào, chĩa súng vào Trần Minh Luân mắng to. Sau lưng hắn ta còn có thêm mười mấy thuộc hạ đều đồng loạt một động tác giơ súng. Minh Hạo, bình tĩnh. Đúng đó, cậu đừng có làm liều, như vậy không tốt. Nhìn thấy hành động của Trần Minh Luân, mấy người trong phòng quýnh cả lên, nhanh chóng mở miệng khuyên ngăn. Xét về năng lực, có thể Trần Minh Hảo hơn hẳn Trần Minh Luân. Có điều cậu ta còn quá trẻ, lại không có thế lực ở trong tay, bọn họ không thể tin tưởng được. Trần Minh Hảo, mày có tư cách gì mà dám lên tiếng ở đây? Tao nể tình chú cháu, không tính toán lời nói và hành động của mày. Cút về chăm sóc cho cha mày đi. Trần Minh Luân ra vẻ độ lượng, không thèm để ý tới mười mấy họng súng đang chĩa vào ông ta, nói. Trần Minh Luân mới nói lại, nhưng đành phải ngậm miệng lại ngay lập tức, sắc mặt cũng trở nên tái mét, không thể tin nổi. Trần Minh Hạo nhìn Trần Minh Luân đang cười nham nhở, ung dung trên ghế, lại nhìn xung quanh thì sắc mặt không chỉ tái mét, còn âm trầm tới cực điểm. Chỉ thấy vốn là phòng hội nghị chỉ có mười mấy người, bây giờ lại đột nhiên từ bên ngoài lẫn bên trong chạy ra hơn 20 người. Mà những người này, người nào cũng trang bị súng ống chỉnh tề, vừa xuất hiện liền lập tức bao vây mấy người Trần Minh Hạo vào bên trong. Lúc này đây, ngoại trừ Trần Minh Luân vẫn bình thản ra, thì không chỉ Trần Minh Hạo mà những người kia cũng cực kỳ kinh sợ. Thì ra Trần Minh Luân đều đã chuẩn bị từ trước. Nếu như lúc nãy bọn họ còn phản đối ông ta thì không biết có kết cục như thế nào. Minh Hạo, tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Bây giờ một là biến khỏi đây, hai là để tao tiễn mày một đoạn. Mày chọn cái nào? Trần Minh Luân ra dáng là một người khoan dung vị tha, không đuổi tận giết tuyệt, nhưng nào có ai ai biết trong lòng ông ta có tính toán khác. Nếu bây giờ ông ta cho thuộc hạ giết Trần Minh Hạo thì chắc rằng sẽ có thương vong xảy ra. Thương vong thì thương vong, với điều kiện những thuộc hạ đó là của ông ta. Nhưng cái vấn đề ở đây là những người đó đều là người của người kia. Nếu như người kia biết người của anh bị mất mạng vì chuyện riêng của ông ta, thì liệu có tức giận mà hủy hết thỏa thuận ban đầu hay không? Cho nên ông ta không thể mạo hiểm được. Huống chi ông ta không tin Trần Minh Hạo có thể làm được gì ông ta chứ. Trần Minh Luân suy nghĩ sâu xa, kỹ càng. Nhưng trên thực tế, cái suy nghĩ sâu xa của ông ta là vô cùng dư thừa. Bây giờ thả Trần Minh Hạo đi thì khác nào thả hổ về rừng đâu chứ. Bởi vậy, làm việc mà không dứt khoát, cứ sợ trước lo sau thì thử hỏi làm sao làm nên việc lớn. Tóm lại, chỉ có thể nói kẻ ngu ngốc ấu trĩ thì có tự nhận mình thông minh tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là kẻ ngu ngốc ấu trĩ mà thôi. Trần Minh Hạo không thể ngờ tới Trần Minh Luân đã chuẩn bị người trước như vậy. Hắn ta quan sát những người đang bao vây hắn lại, thì âm thầm nghi hoặc. Từ khi nào mà Trần Minh Luân lại có được những người này? Với kinh nghiệm và hiểu biết của hắn thì hắn nhìn biết được những người đó không phải dễ trêu vào. Đối đầu với họ, người của hắn chắc chắn không có được thắng, hơn nữa còn chênh lệch về số lượng. Rừng còn sợ gì không có củi đốt, tính mạng quan trọng hơn. Trần Minh Hạo tính toán trong lòng, đưa ra quyết định. Ông hãy đợi đó, tôi sẽ còn quay lại. Trần Minh Hạo hừ lạnh dẫn người rời đi, trong lòng khẳng định hắn sẽ sớm quay lại. Nhưng Trần Minh Hạo lại không biết rằng lần này ra khỏi cổng lớn Trần gia, hắn sẽ không còn có cơ hội trở lại nữa. Trần Minh Luân cảm thấy trong lòng ông ta trở nên nhẹ nhõm hơn khi Trần Minh Hạo rời đi. Ông ta chỉ lo sợ hắn ta cứng đầu quyết sống mái một phen thì mới phiền phức. Bỗng từ bên ngoài một người đàn ông đi vào, cước bộ có phần gấp gáp, đi lại bên Trần Minh Luân và nói nhỏ gì đó vào tai ông ta. Chỉ thấy Trần Minh Luân nghe xong thì ánh mắt sáng lên, bộ dáng cực kỳ vui vẻ. Được rồi, đi làm việc của mấy người đi, có việc gì thì tôi sẽ gọi. Trần Minh Luân phất phất tay, lên tiếng, xong liền nhanh chóng đứng dậy rồi đi. Những người kia không biết có chuyện gì khiến cho Trần Minh Luân phải gấp gáp như vậy, xong thấy ông ta rời đi, bọn họ cũng nhanh chóng ly khai. Sau nhiều giờ, chiếc máy bay tư nhân của Lãnh Thị bay lượn trên bầu trời, cuối cùng nó cũng đáp xuống sân bay quốc tế tại Bắc Kinh. Từ trên cabin, Lăng Lãnh Đạo ôm eo Lãnh Hàn Quyên đi xuống. Cả hai đều không hẹn mà cùng trưng ra bộ mặt lạnh ngàn năm không đổi. Đồng thời, khí chất cao quý vương giả trời sinh cũng biểu hiện ra ngoài không sót một tí nào. Trên người Lăng Lãnh Ngạo không khác gì, chính là một bộ âu phục đen sang trọng, được cắt may tinh tế, tôn lên dáng người hoàn hảo, vô đối của anh. Còn Lãnh Hàn Quyên, cô mặc trên người cũng chính là những bộ âu phục nữ quen thuộc của bản thân. Chỉ có điều, lần này còn có thêm một chiếc áo khoác dài bên ngoài, vừa vặn che đi cái bụng đã hơi nhô lên của cô. Dáng đi của cô cũng cực kỳ bình thường, khỏe mạnh, chẳng có dấu hiệu gì mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Vì vậy, nếu như Lãnh Hàn Quyên biết được Lăng Lãnh Ngạo dùng lý do cô có thai, đi đường xa bất tiện để nói với ông nội Lăng, nhằm mục đích không cần đưa cô về Canada gặp ông nội Lăng, thì cô sẽ có cảm xúc gì nhỉ? Lãnh Hàn Quyên có một phần bất đắc dĩ với cái áo khoác dài trên người. Thời tiết Bắc Kinh mùa này cũng khá lạnh, nên việc mặc áo khoác cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Cái vấn đề ở đây là cô vốn là người yêu thích cái lạnh, lại ở Mỹ nhiều năm, thì cái nhiệt độ ở đây chẳng ăn nhầm gì với cô. Thực tế, cô không cần mặc áo khoác, thực sự rất vướng víu. Kể cả lúc này đang có thai, cô cũng chẳng thấy lạnh. Nhưng cô lại không thể không chiều theo ý của vị lão đại nào đó. Hơn nữa, Lãnh Hàn Quyên không dấu vết liếc qua bụng của mình một cái. Tuy cô chưa từng mang thai, nhưng một số điều cơ bản cô cũng biết. Bụng cô so với cái thai hơn 2 tháng có vẻ to hơn bình thường thì phải. Xong việc lần này chắc phải đi khám thử mới được. Lăng lão đại, ngài đích thân tới đây đúng là quá vinh hạnh cho tôi rồi. Một câu nói sang sảng vang lên, kèm theo là một giọng điệu azure nịnh hót, thành công đánh gãy suy nghĩ của Lãnh Hàn Quyên. Là Trần Minh Luân. Ông ta mang bộ dáng chân chó dẫn người tới, cười không ngớt đến trước mặt Lăng Lãnh Ngạo. Làm rất tốt, xem ra tôi không có nhìn lầm người. Lăng Lãnh Ngạo nhích môi, vừa thẳng bước tiến ra ngoài sân bay, nói ra một câu. Nghe qua thì cảm thấy đó là một câu khen ngợi, nhưng chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra ngữ khí mỉa mai châm chọc trong đó. Rất tiếc, lúc này Trần Minh Luân đã vui quá hóa rồ, làm sao có thể nhận ra được sự khác thường đó được. Không có gì, kẻ hèn này làm gì có chút tài cán nào chứ, chẳng qua là nhờ có Lăng lão đại ngài giúp đỡ tận tình mà thôi. Trần Minh Luân cười tít cả mắt, ra sức dùng công phu vuốt móng ngựa. Lăng Lãnh Ngạo cũng chẳng cần tốn thời gian, cùng nước bọt đứng tiếp ở đó nói chuyện cùng với Trần Minh Luân. Anh trực tiếp phớt lờ ông ta, rồi ánh mắt lên người Lãnh Hàn Quyên. Lãnh Hàn Quyên nhìn bộ dáng của Trần Minh Luân thì trong lòng âm thầm khinh bỉ. Rõ ràng cùng là người của Trần gia, nhưng tại sao lại có kẻ xảo quyệt, mưu trí, còn có kẻ lại ngu ngốc, dễ dụ như vậy chứ? Trần Minh Luân bị phớt lờ bởi Lăng Lãnh Ngạo, chuyển tầm mắt theo anh thì trở nên ngạc nhiên. Nghe nói từ trước đến nay, Lăng lão đại không gần nữ sắc, tất cả phụ nữ đều không thể đến gần anh trên 10 mét. Vậy người phụ nữ bên cạnh anh ta là sao? Trần Minh Luân ngu ngốc, nhưng cũng không đến nỗi tìm đường chết.